Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 298, chương 299, chôn cất sĩ thủy chớ. Người thực sự là vượt qua tịch diệt lôi kiếp nhân. Nhìn Ngô Trần thuận tay văng tung tóe tịch diệt dấu vết, nuôi gà vô ý thức nói rằng, làm sao, ta không giống độ quốc tịch diệt lôi kiếp người sao? Bởi vì sáng tạo pháp mới thành lập, Ngô Trần tâm tình không tệ, đạm nhiên trả lời, không có, ngươi rất giống, nuôi gà mở miệng nói, kỳ thực, nàng đang hỏi ra nói thời điểm, sớm đã tin tưởng Ngô Trần chính là vượt qua tịch diệt dấu vết nhân. Cổ tịch và ghi chép, tịch thiệt đại kiếp cực kỳ đáng sợ, các đời vô số sáng tạo pháp giả đều là sẽ gặp phải. Mà vượt qua giả đối với tịch diệt lôi kiếp có kinh khủng uy năng. Ở nhìn thấy Ngô Trần vỡ nát tịch diệt dấu vết, nuôi gà đã khẳng định Ngô Trần chính là tịch diệt dấu vết nhân. Bởi vì tịch diệt dấu vết ẩn chứa thiên địa đại đạo trật tự, là đại đạo vết thương. Đại đạo vết thương là nhất khó chữa khỏi thương tổn một trong. Của nàng dấu vết tổn thương tiêu trừ, ngươi có thể mang nàng trở về nhà ngươi dưỡng thương. Ngô Trần lạnh nhạt nói. Hắn hiện tại có điểm cổ quái. Dựa theo loạn cổ kỷ nguyên cường giả đồn đãi, nuôi gà quả thực nuôi qua chân hoàng, thả rông tại của nhà. Đó là một đầu bị lôi kiếp bổ đến mau đầu ngốc chân hoàng. Nghĩ đến đây, Ngô Trần cổ quái. Lời đồn đãi chân hoàng không phải là trước mắt cái này một đầu a. Bởi vì nàng đồng dạng bị phách lông vũ ngốc, hơn nữa cũng là lôi kiếp, chính mình cư nhiên không tìm đường chết thì không phải chết đụng đến việc này. Chữa khỏi chân hoàng, thành tựu nuôi kê tên, bỏ rơi đi trong đầu ý nghĩ cổ quái, Ngô Trần cất bước, chuẩn bị ly khai nơi đây, đi xem đi cổ thành, sau đó ly khai đế hạ thấp thời gian thay mặt. Đúng lúc này, cái kia, tiền bối, cảm ơn ngươi cứu nàng, ngài có muốn hay không đến nhà của ta ngồi một chút? Nuôi gà đột nhiên lên tiếng, khởi sướng mời, thế gian đều có nghe đồn, Ngô Trần cường đại thần bí, không phải cái thời không này nhân, thuộc về tương lai xa xôi, là một vị tương lai chí cường giả, nuôi gà hiện nay còn chưa đạt được cự đầu cấp đừng, liền tiên đạo lĩnh vực cũng không đặt chân. Thật tò mò cự đầu thế giới biết là dạng gì, cùng với tương lai thời không là như thế nào. Nàng không muốn bỏ qua cái này cái cơ hội, muốn mời Ngô Trần một lần. Ngô Trần nghe vậy, khóe miệng giật một cái. Đế rơi thời đại tương lai đỉnh cấp cự đầu, làm sao đều thích mời mời mình. Chính mình thực sự như vậy hấp dẫn người sao? Kế tiếp, Ngô Trần vốn muốn cự tuyệt, lại bởi vì nuôi gà câu nói tiếp theo mà thay đổi. Tiền bối, ta đến từ chôn cất sĩ bộ tộc, ngươi tới người xem lời nói, nói không chừng ta cái kia yêu ngủ phụ thân sẽ ra tới thấy ngươi một mặt đâu. Cha ta thực lực không kém, ngươi có thể với hắn luận đạo nhất phương, có thu hoạch. Thấy Ngô Trần không có vì chỗ di chuyển, nuôi gà mở miệng lần nữa nói rằng, nhất thời Ngô Trần cước bộ ngừng lại, với bầu trời xoay người lại bao quát hướng nuôi gà, nuôi kê phụ thân. Một nghe đến lời này, Ngô Trần nói không phải tâm động, hiếu kỳ, đó là già. Ngô Trần so với ai khác đều biết, nuôi kê có phụ thân là người nào, đó cũng là một vị chôn cất sĩ, chính là chôn cất sĩ thủy tổ, vị thứ nhất chôn cất sĩ. Chôn cất sĩ là từ cái kia hai kiện khởi nguyên cổ khí dựng dục, dính đến hắc ám, có thể từ đó thu hoạch hắc ám kiến giải. Ngô Trần thầm nghĩ lấy, khóe mắt liếc mắt một cái nằm úp sấp ở trên bả vai mình ngủ con mèo nhỏ. Đầu này con mèo nhỏ quá đặc thù, lại quỷ dị, chính mình độ tịch diệt đại kiếp thời điểm, con mèo nhỏ chưa từng ly khai. Lúc đầu Ngô Trần còn muốn bảo hộ kia mà. Thế nhưng, tịch diệt đại kiếp đánh xuống, Ngô Trần phát hiện con mèo nhỏ căn bản không bị tịch diệt đại kiếp ảnh hưởng. Thậm chí tịch diệt đại kiếp cũng không có bổ về phía con mèo nhỏ. Không đem lan đến, một màn này, làm cho Ngô Trần quỷ dị. Hiếu kỳ đầu này con mèo nhỏ là dạng gì tồn tại? Có thể bị xua tan hắc ám, còn không chịu tịch diệt đại kiếp dẫn dắt, cổ quái mà thần bí. Được chưa? Ngô Trần gật đầu, nói rằng, không qua nhà ngươi phía trước, ta cần phải đi một chỗ. Nuôi gà nghe được Ngô Trần bằng lòng, hỉ thượng mi sao, gật một cái chán, nói, không có việc gì, không có việc gì. Nếu như tiền bối không ngại, ta có thể đi theo bên cạnh ngươi, chờ ngươi làm xong ta dẫn ngươi đi nhà của ta. Nói rằng nơi này, nuôi gà lấy đặc thù bảo khí thu dung dưới chân hoàng. Tới đến Ngô Trần trước mặt, Ngô Trần hơi ngạch thủ, cùng với nuôi gà ly khai, đi trước cổ thành, dọc theo đường đi, nuôi gà rất là lớn mật, đông vấn tây vấn. Ngô Trần đối với chôn cất sĩ cũng rất tò mò, một bên trả lời một bên hỏi, tiền bối, ngươi trên vai con mèo kia là sống sao? Làm sao vẫn không nhúc nhích? Nó là sống, như vậy à, vậy nhất định rất lợi hại à, có thể trở thành tiền bối sủng vật, ít nhất, cũng là chân tiên à. Không kém bao nhiêu đâu, nó thực lực có thể cùng tiên vương cự đầu đối chiến. À, tiên vương cự đầu thực lực, ngoặc kép chấm chấm, nghe nói các ngươi chôn cất sĩ ngủ say chính là đang tu luyện. Tiền bối, ngươi cái này nói là đúng cũng là sai lầm. Chúng ta chôn cất sĩ dựa vào là tuế nguyệt tích lũy. Sửa công pháp tương đối đặc thù, cần phải ngủ say, thật đúng là công pháp đặc thù. Có thể hay không mượn tới xem một chút? Tiền bối ngươi đây là dình tộc của ta công pháp sao? Đáng tiếc không thể cấp ngươi xem, cần hỏi qua cha ta. Bất quá ngươi không phải chôn cất sĩ, không thể tu luyện pháp này. Hai người một hỏi một đáp vừa hỏi, đi trước cổ thành, đế hạ thấp thời gian thay mặt. Hằng cổ thành, từ 20 năm trước, Ngô Trần nơi này được tạo hóa, sáng tạo pháp độ đại kiếp. Cổ thành lập tức danh dơ lên. Lúc đầu, đồ tể nói ra Ngô Trần là ở sáng tạo pháp. Sau lại lấy được thập đại thần để nhất mạch. Cùng với khắp nơi trí cường thừa nhận. Trong lúc nhất thời, cổ thành nghênh đón đại lượng cường giả. Có thiên kiêu, có nhân vật thế hệ trước. Cái gì cần có đều có. Chỉ vì tới đây tìm được cơ duyên. Mọi người đều biết, Ngô Trần đi tới cổ thành chính là đột nhiên sáng tạo pháp độ đại kiếp, khiến cho mọi người đều cho rằng cổ thành có đại tạo hóa, có đại cơ duyên. Thật không nghĩ tới, Ngô Trần cũng là ở chỗ này chiếm được đại tạo hóa. Nhưng có phải hay không cổ thành, mà là mấy vị thiên kiêu nói chuyện với nhau. Đây nếu là nói ra, không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà tất cả liền là như thế. Có đôi khi thường thường một câu nói có thể nhường cho người ngộ đạo, một việc có thể giúp người hỏi. Lúc này, bên trong tòa thành cổ một cái khách sạn tửu lâu, cửa sổ chỗ ngồi, có một người ngồi trên nơi này. Tửu lâu cực kỳ chen chúc, lại duy chỉ có cái kia một chỗ không phải chen chúc. Chỉ vì ngồi nơi này người thân phận, đây là một cái hổ vằn đi đại hán, màu đồng cổ da thịt, đầy đầu tóc rối bời, gõng cung tiễn, tỏa ra dị thường khiếp người lực lượng, thần uy cái thế, bên ngoài chính là đồ tể. 20 năm qua, đồ tể chưa từng rời đi 39 cổ thành, một mực chờ đợi Ngô Trần đến. Hắn cảm giác có dũng khí, nếu là mình rời đi, chính mình đem sẽ không ở thời đại này nhìn thấy Ngô Trần. Mà đồ tể 20 năm chưa từng rời đi, ở bên trong tòa thành cổ truyền đi xôi trào dương dương. 20 năm trôi qua nhưng vẫn bị cho rằng trọng tâm câu chuyện nghị luận. 20 năm, đồ tể một mực cổ thành, nghe nói hắn một mực chờ đợi vị kia tồn tại. Ta cũng nghe nói, đồ tể 20 năm trước mời vị kia tồn tại, Bất quá về sau vị kia tồn tại độ đại kiếp. Các ngươi nói, vị kia tồn tại có thể hay không đã quên đồ phu. Bên trong tửu lâu, vô số khách nhân truyền âm đàm luận, thường thường nhìn về phía cạnh cửa sổ đồ tể. Đột nhiên, từng tiếng lãnh thanh âm vang lên, giật mình toàn bộ tửu lâu an tĩnh, vắng vẻ không tiếng động, khiến cho mọi người biến sắc. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là không có rời đi, đủ kiên nhẫn, ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.